Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 911, tư binh. Phạm Bình Quân liền thở dài một hơi, cùng Dạ Tu Độc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau bám vào Ngọc Thanh Lạc bên tai trầm thấp nói ra: "Thời điểm không còn sớm, chúng ta về phòng trước nghỉ ngơi." Ân, Ngọc Thanh Lạc cũng sửng sốt một chút. Vừa rồi nàng giống như nghe Phạm Bình Quân nói, quỷ y là Phạm Tu Quân cực kỳ kính nể người. Khóe miệng nàng nhịn không được kéo ra, không nghĩ tới bản thân quỷ y cái danh hiệu này tốt như vậy dùng. Nhiều người như vậy bội phục tôn kính, trước kia bảo chỉ điệu thấp tác phong, thật sự là thua thiệt. Nàng hiện tại cảm giác dựa vào cái danh hiệu này có thể đi khắp thiên hạ, cũng không người đến làm khó mình. Còn có lão tiên sinh, nàng không hiểu có chút tâm nhét, làm gì đều cảm thấy quỷ y là lão tiên sinh đâu. Liền không thể là tuổi trẻ mỹ mạo thông minh lanh lợi 18 tuổi tiểu cô nương sao? Không kiến thức, Dạ Tu Độc đã đem Nam Nam bế lên, mang theo Ngọc Thanh Lạc cùng đi ra đại sảnh. Đằng sau truyền đến Phạm Tu Quân tiếng kêu la, có thể không lâu sau nhi, liền bị Phạm Bình Quân cho chắn trở về. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc vừa đi vừa nói, Phạm gia ba huynh đệ, cũng liền lão nhị ở chỗ này cố lấy những cái này việc vặt. Lão đại say mê võ học, ba ngày hai đầu tự giam mình ở phía sau núi luyện võ. Lão tam không dành thế sự, mặc dù công phu không yếu, lại lớn bộ phận đều ở chơi. Lão nhị nhưng lại cái nhà này chân chính người cầm quyền, chỉ là phải chiếu cố đại ca tam đệ, cũng tâm mệt mỏi. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, ngươi không nói cho bọn hắn ngươi sự tình, chỉ cần lão nhị biết rõ liền tốt, cái khác hai cái nói giá trị cũng không lớn. Dạ Tu Độc nói đến huynh đệ kia ba người, liền nhịn không được lắc đầu. Ngọc Thanh Lạc trong lòng lại đang suy nghĩ một chuyện khác, trong đầu một mực tại nhớ tới Tú Cảnh Sơn Trang bốn chữ. Có thể vắt hết óc cũng không muốn ra sơn trang này địa vị và định vị. Cho đến Dạ Tu Độc ôm Nam Nam mang theo nàng vào cửa phòng, nàng mới vẫy vẫy đầu, quyết định trực tiếp hỏi hắn. Nam Nam đã ngủ, hắn và Phạm Khải Quân đánh nhau lâu như vậy, đã sớm liên tiếp ngáp, buồn ngủ không được, ghé vào Dạ Tu Độc đầu vai, nghe nhà mình cha mẹ nói chuyện, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Ngọc Thanh Lạc quay đầu liền nhìn thấy Dạ Tu Độc cẩn thận đem hắn đặt lên giường. Nàng nhớ tới Nam Nam ra một thân đổ mồ hôi, liền quay người ra ngoài phòng, nhìn thấy bên ngoài có nha hoàn chờ lấy, liền kêu hai thùng nước tiến đến. Nam Nam ngủ say, Ngọc Thanh Lạc chỉ có thể trước thô thô cho hắn lau lau thân thể, đổi áo trong, để cho hắn ngủ cho thoải mái một chút. Chờ làm xong những sự tình này về sau, nàng mới chậm rãi thôn thôn đi đến Dạ Tu Độc bên người. Gặp hắn đứng ở cửa sổ nhìn xem bên ngoài cạnh góc tường một gốc cây giống. Tú Cảnh Sơn Trang, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Dạ Tu Độc nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Rốt cuộc phải hỏi, hắn nhưng là chờ nàng hồi lâu. Ngọc Thanh Lạc nện hắn một lần, nói nhanh một chút, ta bộ hạ, bộ hạ, bộ hạ. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt nhìn, bận bịu thấp giọng, tư binh a. Dạ Tu Độc nhìn nàng dáng vẻ đó liền không nhịn được cười, kéo tay nàng đi vào bên trong, cũng học nàng một dạng thấp giọng, có thể tính có thể không tính đi, ta tình cảnh dạng này, cũng nên bồi dưỡng mình thế lực, ta cũng không phải muốn đi tranh đoạt vị trí kia, có thể bảo mệnh người trọng yếu dự bị xuống tới. Ngọc Thanh Lạc nghe được hắn nói lên tình cảnh đến, liền nghĩ đến Mông Quý Phi cái kia lão yêu phụ, lại nghĩ tới hắn đụng phải ba phen mấy bận ám sát, không khỏi đồng tình nhìn hắn một cái. Dạ Tu Độc thái dương gân xanh băng một lần, nhịn xuống che ánh mắt của nàng xúc động, lúc này mới nói tiếp, những năm này nóng vội doanh doanh nuôi dưỡng không ít sát thủ, hôm nay xuất hiện những hắc y nhân kia, mặc dù không phải sát thủ bên trong đỉnh tiêm, nhưng cũng thân thủ bất phàm. Những người này tạm thời cũng là Phạm Bình Quân thay thế ta trông coi. Ngọc Thanh Lạc giống như là nghĩ đến cái gì, tựa như bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chỉ Dạ Tu độc nói ra, trách không được ngươi hồi Đế Đô tiến đường tiền đầu này. Ngươi là đặc biệt muốn tới gặp Phạm Bình Quân a? Dạ Tu độc nở nụ cười. Ân, lần này hồi Đế Đô sẽ có đại động tác. Bên người nhiều một chút người, cũng liền nhiều chút bảo hộ. Hắn dừng một chút, còn nói thêm, ta và Phạm Bình Quân quan hệ, bây giờ chỉ có chúng ta biết rõ. Liền Trầm Ưng bọn họ còn không rõ ràng lắm. Ta chỉ nói chúng ta là quen biết cũ. Ngọc Thanh Lạc minh bạch, Dạ Tu độc bên người gian tế còn không có tìm ra. Ai cũng không thể tín nhiệm, có thể hết lần này tới lần khác người kia cũng là bảo trì bình thản. Đến bây giờ một chút chân ngựa đều không có lộ. Ngọc Thanh Lạc cũng không khỏi sốt ruột, rồi lại lòng chua xót. Nàng thực sự không nguyện ý hoài nghi trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Nghĩ tới những thứ này, nàng liền khẽ thở một hơi. Tốt rồi, những chuyện này không nên quá lo lắng. Người cũng mệt mỏi cả ngày. Bồi tiếp Nam Nam ngủ một giấc, chậm chút thời điểm ta gọi ngươi ăn cơm chiều. Dạ Tu độc cũng không nguyện ý nhiều lời gian tế sự. Tình, nắm lấy tay nàng vuốt vuốt, mới lên tiếng, ta và Phạm Bình Quân còn có một số việc phải thương lượng. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, dùng sức đưa tay từ hắn trong lòng bàn tay rút ra. Một chút cũng không lưu luyến ôm Nam Nam đi ngủ đây. Dạ Tu độc tâm nhét không thôi, nàng giống như Nam Nam, cũng là cái không lương tâm. Đứng ở gian phòng nhìn xem cái kia một lớn một nhỏ. Một hồi lâu, hắn mới âm thầm thở ra một hơi, quay người rời đi phòng. Tú cảnh sơn trang đề phòng cũng không xâm nghiêm, thậm chí có thể nói là lười nhác. Chỉ là Dạ Tu độc cũng rất rõ ràng, toàn bộ sơn trang rừng nơi hẻo lánh rơi đều giấu giếm chân chính cẩn thận người khôn khéo. Vượt qua sơn trang hậu hoa viên, Dạ Tu độc đi tới tiền viện, đứng lại ở một nơi tên là Lậu Thất ngoài cửa thư phòng. Còn không có đưa tay gõ cửa, bên trong đã đi ra một người, cười nghênh hắn đi vào. Sau đó vừa đóng cửa, Phạm Bình Quân trên mặt ý cười liền thu vào, khá là cung kính đứng lại tại Dạ Tu độc sau lưng. Hỏi, vương gia, thế nhưng là có chuyện gì phát sinh? Đế đô sắp thay người lãnh đạo rồi. Dạ Tu độc thanh âm trầm thấp vang lên. Phạm Bình Quân khẽ giật mình, sau đó hiểu được, tùy thời chờ đợi phân công, thuộc hạ tối nay liền đem tất cả sát thủ đều triệu tập trở về. Tạm thời cũng sẽ không tiếp nhận gì nhiệm vụ. Ân, Dạ Tu độc gật gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì tựa như, hỏi, Vu Tác Lâm đâu, như thế nào? Nói ra cái này, Phạm Bình Quân liền nở nụ cười. Cấm vệ quân chết rồi một nửa, còn có mấy người bị thương. Vu Tác Lâm mang theo còn lại người tìm kiếm vương gia. Không tìm được, bây giờ đang ở hồi Đế Đô trên đường. Hắn nhưng lại còn có dũng khí hồi Đế Đô. Bổn vương mất tích, ngược lại muốn xem hắn như thế nào hướng phụ hoàng bàn giao. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên xoay người ngồi ở một bên trên mặt bàn, đưa tay viết thư. Phạm Bình Quân lập tức đứng ở một bên cho hắn mài mực. Vương gia nếu là nhìn hắn không thuận mắt, thuộc hạ giúp ngươi trừ bỏ là được. Không cần, hắn giao cho Thanh Nhi xử lý. Dạ Tu độc nói chuyện, trên tay thư cũng đã viết xong, gấp gọn lại đặt ở trong phong thư lại phong sáp. Lúc này mới đưa cho Phạm Bình Quân, đem phong thư này đưa đến Đế Đô, giao cho Ly Tử Phàm. Hữu tướng, Phạm Bình Quân hơi nhíu mày lại, vẫn là tiếp nhận, ai ngờ vừa đem phong thư thu hồi đến, liền nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm. Nhị ca, nhị ca không xong. Ngọc cô nương, Ngọc cô nương nàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.